Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 946. Một lần qua, khúc thôi, toàn bộ ghi âm phòng đều yên tĩnh xuống. Một lúc lâu sau, Tô Dật Dương mang trên đầu mang tai nghe lấy xuống tới. Đẩy cửa ra theo ghi âm trong nội thất đi ra. Lão Vạn, Lão Mã, các ngươi cảm thấy thế nào? Tô Dật Dương nhẹ giọng dò hỏi. Nghe được Tô Dật Dương tiếng hỏi, Vạn Minh Nghĩa cùng Mã Hạo Khôn mới từ vừa vặn trong rung động thức tỉnh. Hai người liếc nhau, lập tức trên mặt đều lộ ra một chút vẻ xấu hổ. Bọn họ nên nói như thế nào? Chẳng lẽ muốn nói bọn họ vừa vặn bị ngươi tiếng ca rung động? Do đó quên vốn nên là làm chuyện sao? Đối mặt Tô Dật Dương mang theo hỏi ý ánh mắt, Vạn Minh Nghĩa ho nhẹ hai tiếng. Dật Dương, chúng ta một chỗ một lần nữa nghe một lần ngươi vừa vặn hát. Đến lúc đó ta nhớ ngươi chính mình liền biết ngươi hát thế nào. Tô Dật Dương nhẹ nhàng gật đầu. Không có cảm thấy Vạn Minh Nghĩa có cái gì khác thường. Hắn được tự nhiên đi đến Vạn Minh Nghĩa bên người. Cầm lên trống không headset tốt. Hắn kỳ thật cũng rất chờ mong. Hắn cảm thấy vừa vặn chính mình hát phi thường có cảm giác. Chỉ chính là không biết thực tế thu ra tới ca khúc sẽ là như thế nào. Vạn Minh Nghĩa thấy thế. Nhất thời có chút thả lỏng. Mã Hạo Khôn tại phía dưới âm thầm duỗi ra một cái lớn mẫu ngón tay. Đối với Vạn Minh Nghĩa mặt lộ vẻ kính nể sắc. Có câu a huệ đệ, Vạn Minh Nghĩa tức giận khinh bỉ Mã Hạo Khôn. Kém chút chức nghiệp hành vi thường ngày đều muốn mất hết. Rõ ràng còn có lòng dạ thanh thản suy nghĩ nói giỡn. Vạn Minh Nghĩa đem tai nghe một lần nữa mang tốt. Nội tâm âm thầm khuyên bảo chính mình lần này cũng không thể lại bị tiếng ca rơi vào đi. Đợi chút nữa nhất định muốn cho ra chút tính kiến thiết ý kiến tới. Bên cạnh Mã Hạo Khôn cũng rất nhanh liền tai nghe đeo lên. Sau đó trực tiếp trở lại phóng vừa vặn Tô Dật Dương hát. Rất nhanh, quen thuộc giai điệu, nhịp điệu một lần nữa vang lên. Tô Dật Dương nhắm mắt lại nghiêm túc nghe. Lần này hắn không có lại tâm tình dẫn vào, mà là nỗ lực dùng chính mình gắng giữ tỉnh táo. Tra xét thiếu bổ lộ mới là hắn lần này nghe ca nhạc mục đích. Tô Dật Dương nghiêm túc, Mã Hạo Khôn cùng Vạn Minh Nghĩa hai người cũng đều rất nghiêm túc. 5 phút sau, ba người cơ hồ là không hẹn mà cùng mang trên đầu tai nghe lấy xuống tới. Ba người mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Nửa ngày cũng không có người mở miệng nói chuyện. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tô Dật Dương lần nữa hỏi. Ếch, Vạn Minh Nghĩa đến mức có chút sắc mặt đỏ lên. Nói quanh co nửa ngày mới lên tiếng nói. Ta cảm thấy rất tốt. Theo ta chuyên nghiệp góc độ đến xem. Bài hát này gần như hoàn mỹ. Vô luận là theo kiểu hát phương diện. Vẫn là theo tình cảm dung nhập phương diện. Bài hát này đều có thể nói là đỉnh phong. Thậm chí ta cảm thấy bài hát này chúng ta có thể trực tiếp qua. Vạn Minh Nghĩa nói xong, bản thân hắn đều cảm thấy mặt có chút đỏ. Tại ghi âm vòng lăn lộn hơn 30 năm, Vạn Minh Nghĩa còn chưa từng có lần đó ghi âm. Vậy mà một chút xíu tật xấu thậm chí là khuyết điểm nhỏ nhặt đều tìm không ra tới. Cho dù là thiên vương thiên hậu thu ca. Liên tục thu mấy 10 lần đến cuối cùng thành phẩm. Vạn Minh Nghĩa nếu như muốn soi mói đâm chọc cũng có thể lựa đi ra. Thế nhưng lần này hắn thật sự là một chút xíu tật xấu đều tìm không ra tới. Không có tật xấu hắn vẫn không thể nói càn. Rốt cuộc Tô Dật Dương âm nhạc thực lực còn ở đó đâu này. Lung tung nói chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Cho nên cuối cùng hắn cho ra một cái gần như vớ vẩn kết luận. Đó chính là bài hát này có thể trực tiếp trở thành phẩm dùng. Bởi vì thật sự là không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt. Vạn Minh Nghĩa nói xong, Mã Hạo Khôn liên tục gật đầu. Ngay sau đó phụ họa nói, Lão Vạn nói không sai, Dật Dương ngươi đem bài hát này diễn dịch quá tốt. ta cảm thấy bài hát này không có bất kỳ một cái địa phương đáng sửa thanh âm. Sửa thanh âm ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Ta cũng đồng ý lão vạn ý kiến. Bài hát này có thể trực tiếp qua. Tô Dật Dương nghe xong Vạn Minh Nghĩa cùng Mã Hạo Khôn cho ra ý kiến, hắn khẽ gật đầu, ngược lại là không có cái gì dư thừa ý nghĩ, bởi vì hắn cũng là nghĩ như vậy. Có lẽ là bởi vì cái này bài hát ta đã công tác chuẩn bị vài ngày, cho nên mới có thể tại lần thứ nhất liền đạt đến tốt như vậy hiệu quả. Ta nhớ ngươi để ta lại đến một lần. Ta cũng rất khó lại hát ra vừa vặn cái này lần cảm giác. Tô Dật Dương nghiêm mặt nói. Vạn Minh Nghĩa cùng Mã Hạo Khôn nghe vậy, thế nhưng đều nội tâm thả lòng. Cũng không phải là bọn họ thực lực không đủ, mà là sự thật liền là như vậy. Rốt cuộc liền ngay cả Tô Dật Dương đều là như vậy cảm thấy. Có lẽ đây chính là xúc thế đi. Công tác chuẩn bị mấy ngày thế. Ngay tại vừa vặn tất cả đều bạo phát đi ra. Hiệu quả tự nhiên là thần kỳ tốt. Vạn Minh Nghĩa phân tích nói. Tô Dật Dương gật gật đầu. Không sai, vừa vặn hát xong một lần. Ta đã cảm thấy cỗ này tử thế lập tức toàn bộ tháo xuống. Đối với lại hát một lần vậy mà mơ hồ có chút kháng cự. Vừa vặn cảm giác đã tìm không được. Cái kia Dật Dương ngươi ý tứ là... Bài hát này chúng ta trực tiếp qua. Mã Hạo Khôn thử thăm dò hỏi. Tô Dật Dương do dự xuống. Ta lại thử đi. Dù sao hiện tại cũng liền bài hát này nhạc đệm chế tạo ra tới. Còn lại ca khúc nhạc đệm còn không có làm ra tới. Nếu như có tốt hơn, chúng ta liền dùng tốt hơn phiên bản. Nếu như không có tốt hơn, vậy thì định vì cái này phiên bản đi. Vạn Minh Nghĩa lắc đầu cười nói, ta cảm giác hát ra tốt hơn phiên bản khả năng tính rất nhỏ. Nghĩ muốn siêu việt cái này phiên bản rất khó khăn. Thử xem chứ, tuy rằng ta cũng là như vậy cảm thấy. Tô Dật Dương nhún nhún vai, chúng ta buổi sáng không bằng trước hết như vậy đi. Đợi chút nữa buổi trưa ta lại đến thử một lần. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Mã Hạo Khôn nghe vậy. Cười nói như vậy, chúng ta buổi sáng công tác chấm dứt. Hình như là như vậy. Mã Hạo Khôn nhất thời có chút im lặng. Hắn nhìn tay mình một bên một sấp Red Bull. Buông tay nói, ta hôm nay đều đã làm tốt bạo lá gan chuẩn bị. Không nghĩ tới còn chưa bắt đầu liền chấm dứt. Đây cũng quá lãng phí ta cảm tình đi. Tô Dật Dương mỉm cười. Lão Mã. Vậy thì thật là quá thật có lỗi. Ta cũng không có ngờ tới. Ta vậy mà không cẩn thận carry toàn trường. Ngươi nói nếu như tất cả ca sĩ cũng giống như ngươi như vậy bớt lo hẳn là ít. Như vậy ta hiện giờ mí tóc tuyến khả năng cũng sẽ không chiếm lĩnh cao địa. Vạn Minh Nghĩa vuốt. Hắn cái kia thưa thớt phát ra lượng cảm khái nói. Tô Dật Dương bị chọc cười. Cười nói. Lão Vạn. Nếu như tất cả mọi người đều giống như ta vậy, vậy ngươi mới hẳn là phát sầu đâu này. Bởi vì đến lúc đó ngươi khả năng liền biết thất nghiệp. Cũng là đầu lần ca khúc trực tiếp đạt tới hoàn mỹ trình độ. Ba người đều hiển lộ có chút nhẹ nhõm. Có thể đem album khúc chủ đề duy nhất một lần bắt lại. Cái này chiến tích không thể bảo là phải không huy hoàng. Ba người cùng một chỗ rảnh rỗi tán dóc nửa giờ. Tô Dật Dương liền rời đi hoa rượu âm nhạc phòng làm việc. Về nhà bồi bạn vợ hắn đại nhân đi. Tới gần trạng vạng tối. Tô Dật Dương lần nữa đi đến hoa rượu âm nhạc phòng làm việc. Lần này liên tiếp thu hai lần. Đều không có tìm được cảm giác. Đón lấy đi xuống hai ngày. Tô Dật Dương như trước liên tiếp thử nhiều lần. Nhưng mà cuối cùng cái nào một lần cũng không có lần thứ nhất cảm giác tốt. Cho nên cuối cùng về cho tất cả biết tên ta người bài hát này. Ba người trực tiếp liền quyết định dùng Tô Dật Dương lần thứ nhất hát cái kia phiên bản. Album chủ đánh ca thuận lợi bắt lại. Tô Dật Dương thu ca sinh hoạt chính thức bắt đầu. Mỗi ngày sớm 9 chiều 5. Tiến triển nhanh chóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?